Mẹ đơn thân single mom, chương 9, gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày hôm đó đến nay đã gần một tháng, Tâm nhất quyết không muốn gặp Phúc mặc cho anh đứng trước nhà cả đêm. Cô cũng không muốn gặp mặt đêm hôm nay cũng giống như mọi đêm, Phúc đứng trước cửa nhà cô, anh gọi cho cô gần cả chục cuộc gọi đến mức điện thoại bàn nhà cô reo không ngớt tiếng. Hương đang gọt trái cây, cô nhìn Tâm, thở dài. Mày ra nói chuyện với nó đi, gì thì gì cho dứt khoát luôn, tao thấy nó cứ lì ở đó như vậy cũng không phải tốt. Tâm đang chăm cho Kitty tập tô chữ, cô nhàn nhạt trả lời. Kệ anh ấy, tao không muốn gặp. Tâm ơi là Tâm, mày không phiền chứ tao thấy phiền. Nhờ phúc của mày mà thằng Khanh muốn đến chơi cũng không được, mấy thằng con trai muốn tán tỉnh tao vừa đến cổng gặp mặt thằng Phúc si tình liền bỏ chạy hết. Tao không muốn ống trề như mày đâu. Tâm có chút tò mò, lại nhớ đến vụ bánh cá với Khanh, cô lại hỏi. Mày nói Khanh thường đến đây chơi. Hương cười hì hì, ừ thì lúc mày còn mặn nồng với Phúc, có mấy hôm tao bận làm việc không đưa Kitty đi chơi được thì nhờ thằng Khanh, dù sao. Chưa nói hết câu đã nghe Tâm rít lên. Hương biết chút xíu nữa là cô lỡ lời, liền rụt cổ im bặt, lát sau mới nói tiếp. Tao nói cái này thật lòng, thằng Khanh lúc đầu tao nghĩ nó không tốt nhưng qua thời gian tao thấy nó thật lòng thương Kitty. Không bàn đến việc kia, chỉ riêng việc nó lui về sau không tranh giành vì sợ mày buồn thì tao cảm thấy nó ăn đứt thằng Phúc rồi. Tâm lườm nguýt, mày thay đổi nhanh quá, mới đây còn một Phúc hai Phúc giờ lại chuyển qua Khanh. Hương lại cười hề hề, cô nhét miếng xoài chua nhai ngon lành. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt ha ha, nhưng nói đùa hơn, lúc đầu tao thật sự không thích Khanh, tao mời nó đến sinh nhật chủ yếu chọc tức cho bỏ ghét cái vụ nó lăng nhăng quên mất đi mày. Nhưng mà có vài chuyện mày chắc không biết. Cái gì tao không biết? Hương thở dài, thôi, Khanh nó không muốn mày biết thì mày cũng đừng nên biết làm gì. Nói chung thằng Khanh rất được, tao nói thế cũng muốn mày đùng khắc nghiệt với nó quá thôi chứ chuyện tình cảm thì tao không bình luận nữa. Thấy mày khổ vì mẹ con thằng Phúc, tao thấy tao cũng có lỗi quá rồi. Khanh không muốn cô biết, đó là chuyện gì? Ngẫm nghĩ Tâm cũng không muốn hỏi Hương, bây giờ có biết cũng không làm được gì. Cô cho Phúc một cơ hội cũng là quá đủ rồi, việc của Khanh tốt nhất cô đừng tìm hiểu làm gì cho thêm phiền muộn. Mày không có lỗi gì đâu, do tao chọn lầm người thôi. Chuông điện thoại bàn lại lần này vang lên, Hương nháy nháy mắt. Ra gặp nó đi, đừng dây dưa nữa. Tâm nhìn ra bên ngoài thấy Phúc vẫn đang đứng trước đầu xe. Thở dài một hơi, cô lên lầu tìm áo khoác hờ sau đó đi ra ngoài. Phúc nhìn thấy Tâm đi ra, anh phấn khích đi đến, nắm lấy tay cô, gấp gáp nói. Tâm em chịu ra gặp anh rồi, em tha thứ cho anh rồi đúng không? Phúc lại nói tiếp, anh biết hôm đó là anh sai là anh không đúng nhưng vì anh. Anh nóng quá, anh thấy mẹ như vậy. Anh, Tâm gạt tay anh ra, cô nhàn nhạt cắt ngang lời anh. Phúc, mọi chuyện qua rồi anh đừng truy cứu lại nữa. Em với anh không có duyên, anh đừng níu kéo nữa. Em xin lỗi, em không yêu anh. Phúc không đồng ý, anh lại tiếp tục năn nỉ cô. Không phải, anh biết em giận anh mà đúng không em? Khó khăn lắm mới gặp được em, anh không muốn lại mất em lần nữa đâu. Nếu khó khăn đến vậy sao lại làm em tổn thương? Anh suy nghĩ kỹ đi, anh có yêu em nhiều như anh đã nói không? Em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ giấu mẹ anh và cũng không muốn Kitty con em phải để cho ai nuôi hết. gocchuyenaudio.com. Cô ngừng một chút nói tiếp, anh về đi, em và anh kết thúc rồi, sau này chuyện của ai người đó lo, anh đừng hy vọng gì với em nữa, vô ích thôi anh. Nói rồi, cô quay vào trong không để cho Phúc giải thích. Lúc cô quay đi không hề biết rằng, Phúc đang ở đó nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt sâu xa, hối tiếc và khó chịu. Có những người cơ bản đã không được mấy phần lương thiện. Tâm vào trong nhà, cô cho Kitty đánh răng sau đó cho con bé ngủ. Nghĩ đến Phúc cô lại thoáng dầu dĩ, thật ra thì lúc cô chạy đi cô cảm thấy bản thân mình rất là nhẹ nhõm, nhưng có lẽ vì bị mẹ Phúc và Phúc làm cho sợ hãi nên tâm tình cô mới không thể vui nổi. Mẹ Phúc nhìn qua rất hiền, Phúc thì không lăng nhăng giống như Khanh. Xoa xoa gương mặt Kitty, cô lại nhớ đến Khanh, nếu lúc đầu cô chọn Khanh. Lắc lắc đầu, Khanh cũng không phải một sự lựa chọn tốt dành cho cô. Mọi chuyện cứ như thế mà mờ nhạt đi rất nhiều, Tâm vẫn đi làm, vẫn chăm lo Kitty. Còn Phúc thì không thấy bóng dáng đâu, có lâu lâu anh đến tìm cô nhưng cô không gặp anh cũng đi về chứ không nấn ná quá lâu. Tâm để dành tương đối đủ tiền để đi học nêu chuyên nghiệp, buổi sáng cô đi làm, đến tối đăng ký lớp học ban đêm. Hôm trước Hương cho cô một tờ giấy ghi danh lớp học nêu kiêu sa chuyên nghiệp, lớp học này học phí vô cùng cao, chắc chắn ra nghề 100. Có việc làm, nếu không muốn ra làm ngay có thể đầu quân ngược lại cho trung tâm làm nêu cho khách ăn theo phần trăm.